Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 164, C164, chép 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, không được, Hoa Lan ôm đầu hét lớn. Giờ phút này, sẽ chẳng có gì gọi là nhân nhượng ở đây cả. Thời gian qua, ngươi có biết là ngươi đã gây tai họa lớn như thế nào xuống thế giới phép thuật và thế giới con người không? Bây giờ sẽ đến lúc ngươi phải trả giá cho những việc làm mà ngươi đó gây ra. Sẽ không có một sự nhân nhượng hay một tha thứ nào ở đây cả. Nghe ông chú Mây nói vậy, Hoa Lan cười nhếch mép rồi nói. Ở ta không cần sự nhân nhượng hay sự tha thứ nào ở các ngươi cả. Ta chỉ đang làm đúng mà thôi. Dưới sự khống chế của ta, các ngươi sẽ sống dưới sự hòa bình vĩnh cửu mà chẳng lo nghĩ gì. Còn cái gọi là sự hòa bình thật sự của các ngươi đã gây ra biết bao chiến tranh tàn ác giữa hai phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ xuống thế giới lẽ ra rất xinh đẹp này không? Các ngươi không thấy xấu hổ à? Sao các ngươi không biết được sự hòa bình vĩnh cửu sẽ đem lại những điều tuyệt vời? Một lũ nhà phép thuật hạ đang ngu ngốc. Những lời nói của Hoa Lan phát ra làm cho mọi người phải đứng yên để lắng nghe. Họ biết được, trước đây cả thế giới phép thuật và thế giới con người đều có những cuộc chiến tranh lớn gây ra rất nhiều thương vong. Và Hoa Lan chính là hậu quả của cuộc đối đầu giữa hai phái Ma Nữ và phái Nguyên Lão. Từ một cô bé ngây thơ không biết gì, sống trong tình yêu thương của gia đình. Sau cuộc đối đầu, tất cả mọi người đều bỏ rơi cô bé. Từ đó, cô bé nhỏ ấy đã đem lòng hận thù. Từ ngày này qua tháng nọ, luyện tập sức mạnh phép thuật và trở thành người đứng đầu của những nhà phép thuật Z cùng với ước mong gieo rắc sự hòa bình vĩnh cửu xuống thế giới phép thuật và thế giới con người. Nếu như không có những cuộc đối vô bổ ấy, thì đã không có những chuyện này xảy ra. Hoa Lan vốn là một người có tiềm năng về mọi mặt. Cô ta có tài lãnh đạo cao và sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Nếu không bị mối hận thù ấy xám chiếm, có lẽ Hoa Lan bây giờ đang có một vị trí rất cao trong hội động phép thuật, dẫn dắt thế giới phép thuật ngày càng tốt hơn. Nhưng những điều đó chỉ là trong tưởng tượng. Hoa Lan bây giờ hiện đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Với những việc cô ta đã gây ra cho thế giới phép thuật lẫn thế giới con người không thể nào tha thứ được. Họ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Nếu không, mọi chuyện sẽ đi quá tầm kiểm soát. Đến lúc đó, khó mà có thể lấy lại được mọi thứ vốn có. Ánh mắt kiên định của họ nhìn Hoa Lan. Sức mạnh phép thuật của họ đang thật sự rất mạnh. Dần dần đẩy lùi Hoa Lan vào cánh cửa dẫn đến miền vô thức. Các ngươi, ta nhất định sẽ cách chương.